Đường Long tay cầm Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao nhìn thiên khung nơi có ba cái tử tịch chi môn. Bằng vào cảnh giác của mình thì Đường Long cảm ứng được Lâm Linh Tú cùng Thải Lân và Thải Điệp xông về phía vị trí của ba cái tử tịch chi môn. Đường Long nhắm chuẩn vào bức màn chắn không gian mờ nhạt cách đấy không xa. Cậu giơ lên cao trong tay Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao không ngừng xoay tròn. Chấn động chảm nguyệt, chiêu thức mạnh mẽ của Đường Long khi kết hợp giữa Gura Gura Nomi và Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao tái hiện nhân gian. Đối mặt công kích mang tính chất hủy diệt thì màn chắn vô hình lập tức rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng không chịu nổi. Vang lên mấy tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Màn chắn vô hình vỡ nát. Khí tử vong trong thiên địa nhanh chóng tan đi. Ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa buông xuống. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thì Lâm Linh Tú cùng Thải Lân và Thải Điệp bộc phát công kích mạnh nhất của mình. Liệt diễm phần thiên, Lâm Linh Tú, Xà Vương Kiếm, Thải Lân, Xà Vương Kiếm, Thải Điệp, Lâm Linh Tú hóa thành bản thể của mình là Phượng Hoàng to lớn. Sải cánh bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Theo đôi cánh vỗ về phía tử tịch chi môn thì lông vũ bắn ra hóa thành hỏa hải ập xuống. Thải Lân và Thải Điệp song song hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Xông lên bầu trời quanh thân đấu khí dũng động. Thân hình lao xuống như thanh kiếm trị lạc mạnh mẽ va vào tử tịch chi môn. Ba cái tử tịch chi môn do ba người hồn sinh thiên. Hồn sinh địa. Hồn nghiêu gọi ra phá diệt cộng thêm tử vong giới bị người mạnh mẽ đánh nát khiến cho ba người bọn hắn nhao nhao hộc máu. Trong mắt hiện lên vẻ u ám dày đặc. Bọn lão biết rõ một điều. Chuyện làm trọng thương liên quân hôm nay đã không thể thực hiện được nữa rồi. Hồn sinh thiên, hồn sinh địa, hồn nghiêu ngẩng đầu lên nhìn thiên khung. Ở đó có ba bóng hình xinh đẹp trôi nổi nhìn xuống chúng sinh. Hai cửu tinh đấu thánh và một đấu thánh đỉnh phong. Dấu đúng là thật sâu. Hồn sinh thiên. Đợi đến khi khí tử vong tiêu tan hết thì đám người Lôi Doanh mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây vẫn là dãy Táng Thiên nhưng một chút sinh khí cũng không còn. Hiển nhiên tất cả đều đã bị khí tử vong ăn mòn sạch sẽ. Ở trên không, cường giả hồn tộc đứng đông nghịt che lấp cả bầu trời. Chúng đang hung hăng nhìn về phía liên quân. Tuy vậy sắc mặt của tầng lớp cao cấp lại rất khó coi. Hiển nhiên bọn họ không hề nghĩ tới việc tiệt sát đại trận vậy mà không thể gây nên chút thương tổn nào quá lớn cho đối phương. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tử vong giới lại dễ dàng bị phá như vậy? Hư vô, tử tịch môn của hồn nguyên thiên bị Tiêu Viêm cướp mất. Khiến cho đại trận không cách nào hoàn thiện. Hồn sinh thiên, mẹ nó. Lộn cái bàn, kế hoạch định ra thì chấp hành đi. Chỉ vì cứu một tên đệ tử mà mất đi tử tịch chi môn. Hư vô thôn viêm, mấy lão bất tử, để tiểu nữ tới thỉnh giáo vài chiêu. Lâm Linh Tú nói xong thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt hồn sinh thiên. Bàn tay trắng nõn hóa thành thủ trưởng oanh ra ngoài. Hồn sinh thiên cũng đáp trả nhưng bị đánh bay đi. Hắn trước đó bị thương do tử tịch chi môn bị phá hủy dẫn tới khí tức rối loạn nên không kịp phản kháng. Nữ oa, đừng có khinh người quá đáng. Hồn sinh địa, đối thủ của ngươi là ta. Thải Lân trong tay cầm kiếm ngưng tụ từ đấu khí chém về phía hồn sinh địa ngăn cản hắn cứu viện hồn sinh thiên. Vậy đối thủ của ta là lão rồi. Thải Điệp nâng lên ngọc thủ của mình hướng về phía hồn nghiêu chộp tới. Hồn nghiêu bắt buộc phải động thủ với Thải Điệp. Trận chiến lại tiếp tục diễn ra và hồn sinh thiên. Hồn sinh địa, hồn nghiêu bị tam nữ kiềm chế gắt gao đồng thời cũng bị đánh bầm dậm thảm không tả nổi. Lão bất tử sống như vậy cũng nên về với đất mẹ đi. Lâm Linh Tú, người căn bản không được phép tồn tại ở đấu khí đại lục. Với thực lực đó phải phi thăng từ lâu rồi. Hồn sinh thiên, đúng là ta đã phải phi thăng lên viễn cổ đại lục nhưng thực lực chưa đủ. Lâm Linh Tú, Phượng Hoàng Liệt Diễm.